Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô thầy làm cho nghẹn lời, nhưng lúc này cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể cười khổ gật đầu. Vâng ạ, em cảm ơn thầy. Không có gì. Thầy nói không sai, bên hội học sinh có tình nguyện hay không không biết, nhưng tốc độ quả thực rất nhanh. Khoảng 3 phút sau khi cuộc gọi kết thúc, ngoài cửa văn phòng hành chính và lên tiếng gõ nhẹ, một nam sinh dáng người cao gầy tiến vào. Thưa thầy, em tới đón học sinh lớp bồi dưỡng ạ. À, thầy ngẩng đầu, chỉ sang phía Thần Khả đang đứng. Là em ấy. Nam sinh quét mắt qua, sau khi nhìn rõ người đứng trong góc, anh ta hơi sững sờ. Ngay sau đó hai mắt sáng lên. Chào em, anh là người phụ trách tới đón em, tên là Ngô Lẫm Đào. Thần Khả gật đầu, em chào anh. Em... Ngô Lẫm Đào dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không nói gì. Anh ta lắc đầu, cười sở lời. Vậy em đi theo anh nhé, anh dẫn em đi tham quan trường. Làm phiền ạ. Tần Kha gật đầu, theo sau nam sinh rời khỏi phòng hành chính. Ước chừng đi được khoảng 10 mét, Tần Kha ngẩng đầu nói. Học trưởng. Hử? Ngô Lẫm Đào nghe tiếng thì vội quay đầu lại. Em muốn hỏi gì sao? Không ạ. Tần Kha lắc đầu. Em chỉ muốn nói với anh là trước đây em học ở trung học phổ thông đại học A, đã từng sang bên này tham quan mấy lần, cho nên cũng không lạ lẫm lắm. Không cần phiền anh dẫn em đi tham quan đâu ạ. Ngô Lẫm Đào ngẩn người, vội vàng nói. Nhưng mà anh nghĩ có một số nơi em không nắm rõ bằng sinh viên ở trong trường đâu. Anh dẫn em đi xem trước, cho đỡ sau này xảy ra vấn đề gì. Không sao đâu ạ, em có thể tự tìm được. Ngô Lẫm Đào dần dần gãi đầu, sau đó mới chợt nghĩ ra. Nhưng việc này là trách nhiệm của hội học sinh, năm nào cũng phải làm. Ngộ nhớ để thầy biết anh không hoàn thành nhiệm vụ, thầy ấy sẽ trách phạt anh mất. Tần Khang nghẹn họng. Người ta đã nói tới nước này rồi, cô còn từ chối nữa thì đúng là quá không nể mặt. Hết cách, Tần Khả chỉ có thể gật đầu. Vậy làm phiền anh ạ. Ngô Lẫm Đào cười lộ ra hàm răng trắng loá. Không phiền không phiền, đây là việc hội học sinh bọn anh nên làm mà. 20 phút tiếp theo, Tần Khả bất đắc dĩ phải đi theo đàn anh nhiệt tình thái quá này đi tham quan khuôn viên trường rộng lớn. Có điều, biết rõ nguyên nhân đối phương nhiệt tình, Tần Khả ngoại trừ lễ phép đáp lại mấy câu, còn lại cô không hề cho đối phương bất cứ không gian nào để ảo tưởng. Nhìn đồng hồ đã thấy qua nửa tiếng từ sau khi rời khỏi phòng hành chính, Tần Kha rốt cuộc không kiên nhẫn nổi nữa. Học trưởng, em mệt rồi. Hôm nay chúng ta tham quan tới đây. Hử, em mệt rồi, không sao. Chứ thư viện có khu nghỉ ngoài trời, còn vài địa điểm nữa thôi, chúng ta nghỉ một lát rồi tham quan tiếp, sẽ nhanh kết thúc thôi. Tần Kha cắn răng, trong lòng thầm niệm. Anh ta không có ác ý, vậy không cần làm căng hay kết tù, rồi mới miễn cưỡng nhịn xuống. Hai người đi tới khu nghỉ ngơi gần đó. Vì là cuối tuần, nhiều sinh viên rảnh rỗi không cần lên lớp, trong khu nghỉ hiện tại cũng khá đông người. Tần Khả và Ngô Lẫm Đào vừa ngồi xuống, chợt cô nghe thấy ở bàn phía sau còn nữ sinh la toáng lên. Tớ không tin đâu, nhân yêu ngón áp út tức là đã kết hôn. Cậu ấy năm nay đã đến tuổi kết hôn theo quy định pháp luật chưa? Nghe thấy người nọ nhắc đến nhẫn, trong lòng Tần Khả kêu lục bục hai tiếng. Cô lập tức dòng tai nghiêm túc lắng nghe động tĩnh bên đó. Tớ cũng nghĩ không có chuyện ấy đâu. Đừng nói là kết hôn, cậu ấy nào có giống kiểu đã có bạn gái. Nhưng mà các cậu có nhớ, năm ngoái ở sân bóng rổ, Hoắc Nam Thần xác thực đã hôn một nữ sinh ở trước mặt tất cả mọi người mà. Cái đó tuyệt đối không phải tin đồn nhảm. Tớ tận mắt nhìn thấy, khoảng cách lúc đó chỉ cách tớ 10 ghế thôi. Cách đó mấy mét, sống lưng Tần Khả cứng đờ. Chỉ cách 10 ghế thôi sao? Vậy hiện tại, cô chỉ có thể hy vọng người ta không quá nhẹ bén thôi. Tần Khả. Tiếng gọi bên tai kéo ý thức cô quay trở về. Tần Khả hoàn hồn nhìn Ngô Lẫm Đào. Anh vừa nói gì ạ? Ngô Lẫm Đào giờ khóc giờ cười. Hiện tại anh ta đã biết mình và cô bé này hoàn toàn không có chút khả năng nào rồi, cũng không ôm ấp ảo tưởng nữa, chỉ cố gắng hoàn thành bổn phận giới thiệu tình hình cơ bản cho cô. Vừa định nhắc lại lời của mình vừa nói một lần, chợt có người vỗ lưng anh ta. Này trưởng ban Ngô, ở đây làm gì thế? Một nữ sinh hớn hở thò đầu vào, có vẻ là người quen của Ngô Lẫm Đào. Ánh mắt người nọ quét qua Tần Khả, không khỏi dừng lại 2 giây. Đây là bạn gái sao? Trần trật, xinh nha, chẳng trách giấu kỹ thế. Không phải không phải. Ngô Lẫm Đào vừa nghe xong mà đỏ tưng bừng, lại do Tần Khả giận, vội vàng xua tay phủ nhận. Em ấy là sinh viên mới của lớp bồi dưỡng, thầy nhờ tôi dẫn đi quanh trường. À, thì ra là thế. Mắt nữ sinh đào một vòng, cười hì hỏi cô. Cô bé, đã có bạn trai chưa? Trưởng ban ngô của tụi chị đổi lắm đó, em xem có. Lâm Thiến, đừng có nói linh tinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.